Này chàng trai đôi mươi kia à, chị sẽ nói cho em nghe là hai ta nếu mà yêu nhau thế này thì chắc chắn sẽ lắm phong ba. Bạn bè em sẽ nói thế nào, rồi mẹ cha em sẽ nghĩ gì? Em có sẵn sàng hy sinh rất nhiều, hy sinh cả những cuộc sống chơi nhiều. Dù chị rất muốn xây đắp mọi thứ lại từ đầu, nhưng chị lung tung chẳng biết chị phải nên làm gì. Em ơi ta phải làm sao, phải làm sao? Nhưng rồi bỗng chị nhận ra, chị nhận ra rằng chị yêu anh. Chị yêu anh lắm anh à. Chị yêu cái cách anh thật ngô nghê. Chị yêu cái cách anh nhẹ vỗ về. Rằng chị yêu anh. Cùng nhau ta chứng minh là tình yêu chẳng có phân biệt chi đâu. Tình yêu sẽ khiến ta về bên. Có lần đầu mà em đã khoái chị, khoái chị. Hình nào trên Facebook em cũng vào like chị. Nhưng em vẫn không biết là chị thích cái gì, nên em mặc áo Gucci chứng minh em là Gucci. Không có một idol vì tim em chỉ là nhất. Chắc cho yêu thương không để cho bụi bay vào mắt. Đừng để em không đau vì quá đau. Em biết chị không yêu vì quá yêu. Hãy để em thêm gia vị vào giúp tình yêu từ đây về sau. Mọi thứ lại từ đầu, nhưng chị lung tung chẳng biết chị phải nên làm gì. Em ơi ta phải làm sao, phải làm sao? Nhưng rồi bỗng chị nhận ra, chị nhận ra rằng chị yêu anh vì anh là Gucci. Chị